Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, con tác xin nghỉ 2 ngày. Vạn phần thật có lỗi, nói một chút đổi mới, viết nửa chương, viết ngủ gà ngủ gật, xem xét, cái gì đồ chơi nha, sau đó Lão Ưng liền cho xóa. 2 tháng phần nói muốn tranh bảng nguyệt phiếu. Nguyên bản Lão Ưng nghĩ là mỗi ngày 3 canh giữ gốc, không định giờ tăng thêm, nắm lấy số 1. Bất quá không biết là ăn Tết ảnh hưởng, vẫn là trạng thái không tại, gần nhất viết không có chút nào kích tình. Kịch bản kỳ thật có chênh lệch chút ít. Từ cấm khu ra, vốn là chuẩn bị thống khoái mà giả cái 13, kết quả viết có chút thuận tay. Cái này cao trào không thể viết ra, ngược lại để Lão Ưng lâm vào một cái bình cảnh. Cho ta một chút thời gian điều chỉnh một chút, vừa vặn gần nhất trong nhà sự tình cũng nhiều, người đến người đi, mỗi lần đều đánh gãy Lão Ưng mạch suy nghĩ. Trốn ở trong phòng không đi ra không thích hợp, đi ra liền đoạn mất đầu mối, càng viết càng đau đầu. Cho nên hôm nay cũng chỉ có 1 canh, mai kia còn phải đi một chút thân thích, khả năng cũng là sẽ giảm bớt đổi mới. Bất quá 3 canh giữ gốc, đây là chính Lão Ưng nói, sẽ không quỵt nợ, thiếu nhiều ít, chờ cửa ải cuối năm mấy ngày nay không thế nào bận rộn, đều sẽ bổ sung, tuyệt đối, trước đó còn thiếu 1 chương cơ sở đổi mới, cũng sẽ nhớ kỹ, đến nỗi khen thưởng thiếu càng, các ngươi làm ta tạm thời quên lãng, cái này khác nói. Không dám suy nghĩ, vạn phần thật có lỗi. Kế hoạch không bằng biến hóa, vì kịch bản không băng. Các huynh đệ tha thứ một chút. Mặt khác nhắc lại 1 câu. Cao võ 4 triệu chữ. Coi như Lão Ưng ta 4 triệu chữ thả bản thân 2 ngày. Xin phép nghỉ đi. Hết chương.